Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, người đàng hoàng phẫn nộ. Baker từ 9 năm trước liền bắt đầu hoài nghi đời này chính mình tiện nghi cha mẹ tử vong có phải là tiện tay trên này viên số 6 quả táo của Eden có quan hệ. Dù sao cái kia một hồi tai nạn xe cộ sau khi mãi đến tận hiện tại mà chạy gây chuyện tài xế đều còn không có tìm được. Mới vừa bắt đầu thời điểm Baker cho rằng chính là đồng thời đơn giản gây chuyện mà chạy. Dù sao nào có nhiều như vậy khổ đại thù thâm tiết mục. Nhưng từ khi ở thu dọn di vật sau khi, Baker không thể không hoài nghi. Có điều, này cũng vẻn vẹn là hoài nghi. Bởi vì, từ khi thu thập xong cha mẹ mình di vật, chôn cất sau khi, căn bản sẽ không có người ở trong bóng tối giám thị bọn họ. Nếu như cha mẹ tử vong thật sự cùng số 6 quả táo của Eden có quan hệ lời nói. Như vậy, bọn họ ở không có được số 6 quả táo trước hẳn là sẽ không dừng tay. Vì lẽ đó Baker cũng vẻn vẹn là hoài nghi. Bởi vì mặc kệ ở Chicago, cũng hoặc là hiện tại New York, Baker đều không có cảm giác được có người nào ở giám sát bí mật hắn. Có điều không liên quan. Sơn không tìm đến ta. Ta liền đi tìm Sơn. Baker là muốn thu thập tề còn lại 5 cái ego gem mảnh vỡ. Nếu như cha mẹ chính mình tử vong thật sự cùng Wanted có quan hệ lời nói. Như vậy, sớm muộn có một ngày, Baker là sẽ biết, 9 năm cũng chờ quá khứ. Ở đến cái mấy năm cũng không có sự khác biệt. Sống sót mới có hy vọng. Chết rồi, vậy thì là thật sự một bách hiểu rõ. Ở 18 tuổi đến New York sau khi đến hiện tại 25 tuổi, thời gian 7 năm bên trong, Baker cũng thăm dò rõ ràng năm đó Sơ Loan từ đảo Tiber đồng thời ca tới được số 3 quả táo của Eden. Mảnh vỡ giấu ở nơi nào? Ngay ở xưởng dệt bên trong bộ kia Loom of Fate bên trong. Cũng chính bởi vì có thể khiến ảo giác trở thành sự thật số 3 quả táo của Eden. Loom of Fate mới gặp được gọi là Loom of Fate. Chuẩn xác hình dung từ hẳn là gọi là có thể bị người vì là điều khiển Loom of Fate coi như là số 3 quả táo của Eden mảnh vỡ. Cho dù không thể thật sự để ảo tưởng trở thành sự thật, nhưng để mấy người tên xuất hiện ở dệt bày lên vẫn là có thể. Hơn nữa, như vậy sử dụng đánh đổi còn rất nhỏ. Bất kỳ một viên quả táo của Eden muốn thôi thúc đồng thời sử dụng quả táo năng lực là cần dùng chính mình tuổi thọ làm nhiên liệu. Cái gì? Dùng ai? Trên lý thuyết tới nói là ai sử dụng quả táo của Eden liền tiêu hóa ai tuổi thọ. Nhưng, này cũng vẻn vẹn là trên lý thuyết, là thật hay giả liền không biết. Baker lại không phải toàn năng toàn biết người. Bỏ ra 7 năm thời điểm được nhiều như vậy tình báo đã xem như là rất tốt. Vì lẽ đó, vì được Loom of Fate bên trong số 3 quả táo của Eden mảnh vỡ. Đây mới là Baker tại sao gia nhập New York Fraternity nguyên nhân vị trí. Dù sao mới vừa bắt đầu thời điểm, Baker cũng căn bản không biết này viên mảnh vỡ giấu ở nơi nào. Mà khi lúc cũng chỉ có một cái sức mạnh của Demacia Garen cứng cỏi thể chất. Hero skill, vạn nhất lỗ mãng không nắm chắc quá khứ đánh rắn động cỏ liền không tốt. Vẫn là chậm rãi đến tốt hơn. 1. Ổn. 2. Vẫn là ổn. Lặng lẽ tiến vào. Bắn súng không muốn. Baker không có chơi đùa cái gì Assassin's Creed. Nhưng hắn xem qua lệnh truy nã a. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Baker liền dự định đợi được Wesley bắt đầu bạo phá thời điểm. Thừa dịp loạn đi vào đem mảnh vỡ cho lấy đi. Đến vào lúc ấy, Baker tiêu sái nói gặp lại, oan ức để Wesley lưng là tốt rồi. Hơn nữa, nói không chắc, vẫn có thể thông qua Wesley nhìn đến tột cùng có cái nào đối với quả táo của Eden cảm thấy hứng thú. Tên toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó từng cái đi bái phòng. Đúng thế, Baker căn bản sẽ không có dự định thật sự giết Wesley. Sở dĩ đối với Wesley nổ súng cũng là giải thích trước. Sơ Loan cùng Baker là một vụ giao dịch. Dù sao Wesley thời gian huấn luyện có chút ngắn, vì phòng ngừa tẩy não không thành công đến thời điểm đang đối chiến Cross, thời điểm xuất hiện cái gì yêu thiêu thân là phi thường tất yếu tới đây sao vừa ra. Sau đó để Wesley sâu sắc thêm đối với Fraternity tín nhiệm. Cho tới Fox, Fox có thể biết Loom of Fate chân tướng, có thể không biết. Fox không nói, Baker cũng không có hỏi. Baker không phải yêu thích dòm ngó não một cái nào đó giáo sư, cũng không có hứng thú thời khắc quan tâm hoặc là đối với ý nghĩ của người khác bào căn vấn đề. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, một số thời khắc cho người khác một điểm việc riêng tư, thực cũng là cho mình một cái an toàn. Thời đại này, bởi vì nhìn ra người khác việc riêng tư mà vô tội bị giết người còn thiếu sao? Hãy cùng Cross, tình huống thông thường mà nói, Baker là sẽ không để cho nói toạc ra thân phận mình Cross còn ở trước mặt mình nhảy nhót tưng bừng. Nhưng, Baker không có hứng thú cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết tính toán. Hơn nữa Cross cũng sẽ không cùng người thứ ba nói cho Baker thân phận thực sự. Vì lẽ đó Baker buông tha hắn. Có điều, hắn toàn tâm toàn ý muốn cho một cái phổ thông thế giới cho hắn con trai ngoan cũng không có buông tha hắn dự định. Sau 3 ngày, trên trán dán vào miệng vết thương thiếp Fox trở về. Sơ Loan lẳng lặng đứng ở cửa nhìn kỹ từ bên ngoài đi tới, mặc một bộ màu trắng cổ áo nơi còn mang theo một vũng máu tí Fox. Fox cầm lấy chính mình giáp ra áo khoác nhìn mặt không hề cảm xúc Sơ Loan. Chúng ta đem hắn huấn luyện rất tốt. Nói, Fox từ Sơ Loan bên người đi đến. Nghĩa bóng chính là một câu nói. Cross chết rồi, còn công cụ người, ta nổ súng. Thế nhưng chết hay chưa liền không biết. Sơ Loan cũng không hề nói gì. Cross có lẽ sẽ trở thành xưởng dệt đại họa tâm phúc. Nhưng một cái bị bọn họ học cấp tốc bồi dưỡng lên công cụ người còn lâu mới có được tư cách này. Sơ Loan ngược lại là như thế cho rằng. Buổi tối hôm đó, trồng trọt ở quận Queen thành nào đó Hương kết hợp bộ đảm nhiệm Baker tay mắt kiểm soát cho. Baker phát tới tin tức. Trước Baker xác thực không có ở quận Queen trồng trọt mắt kiểm soát. Bởi vì trước xác thực là không dùng được. Không cần, gieo vào cũng lãng phí. Nhưng ai bảo Wesley nhà ngay ở quận Queen đây? Vì lẽ đó Baker liền đem tháng này còn có tháng trước tới sổ mắt kiểm soát cho cắm ở Wesley nhà. Quảng trường bên trong, Wesley trở về là bị Cross bạn tốt, cũng là Cross viên đạn nhà sản xuất. Bây giờ đã là đầu đầy quá độ phái khắc Husky cho từ trong sông vớt tới. Sau đó cho mang về New York. Thông qua mắt kiểm soát có thể nhìn thấy Wesley thương thế rất nghiêm trọng. Khoảng cách quỷ môn quan cũng là chỉ kém 2 bước xa. Nhưng chỉ cần không chết, không có cái gì là tắm một cái giải quyết không được. Nếu như không được lời nói, vậy thì lại tới một lần nữa. Wesley lần này chính là dòng giã rót một ngày một đêm mới tốt đẹp. Lại sau đó, Wesley từ phụ thân hắn Cross bạn tốt phái khắc Husky trong miệng được có một cái bản chân. Tướng liền người đàng hoàng liền phẫn nộ. Đầu tiên là đem một gian trong siêu thị bơ lạc toàn bộ quét đi sạch sành xanh. Sau đó chính là chạy đi vùng ngoại ô chỗ đổ rác dùng bơ lạc cạm bẫy đến dụ dỗ từng con chuột. Xếp vào một xe con chuột bỏ ra một đêm công phu. Ở phía xa dùng kính viễn vọng nhìn Baker đều thế cái tên này thông minh cảm thấy lo lắng. Tốn chút nhi chạy đi sinh vật thí nghiệm công ty. Đừng nói là một xe, coi như là một cái thùng đựng hàng con chuột đều có thể mua được. Hơn nữa còn là dị thường đáng yêu chuột trắng nhỏ. Hàng này cũng không sợ bị cảm hóa dịch chuột sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.